Chớm thu bạch mao phù lục, chương 40, anh đang phối hợp với em mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa toàn chuyện tán gẫu, đủ thứ để nói, nhưng Trần Đạc luôn giữ mình ngoài cuộc. Đã quá quen với việc này rồi, anh không có thời gian để tán gẫu với Hướng Kha Lâm, chỉ trả lời ngắn gọn cho câu hỏi đầu tiên đang chuẩn bị mang thai. Âu âu, Hướng Kha Lâm gật đầu, nghĩ bụng thì ra là vậy, nhưng phản ứng lại ngay lập tức, mắt mở to. Chuẩn bị mang thai, ừ, Trần Đạc đáp, chỉ muốn có con, nên tôi tìm đến trưởng khoa Phương để hỏi thêm về vấn đề này. Dạo này anh còn bỏ cả thuốc lá lẫn rượu, bật lửa cũng đã đưa cho đồng nghiệp khác trong khoa, giờ đây anh đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca, hầu như chẳng thức đêm trừ khi thật cần thiết. Kỷ luật đến mức đáng sợ, chị à, cách thân mật ghê nhỉ, Hướng Kha Lâm trêu, là chị dâu hả, ừ, cậu còn gì nữa không? Thực ra Hướng Kha Lâm còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng ánh mắt lại liếc thấy cô bé nhỏ nhắn ngồi ở sành. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tay nắm chặt cây kẹo mút, khóc nức nở đến thở không ra hơi. Áo khoác lông vũ màu vàng nhạt làm cô bé trông như một chú gà con đáng thương. Hướng Kha Lâm chẳng muốn dây dưa với Trần Đạc nữa, chỉ là thật khó tưởng tượng cảnh Trần Đạc phải dỗ con mình sau này. Chắc anh vẫn giữ cái mặt lạnh lùng ấy mà nói, ừ, được rồi, biết rồi. Đừng khóc nữa, cả buổi mới phọt ra được một câu, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Hướng Kha Lâm bảo, không có gì nữa, cậu làm việc đi, đừng quên gửi cho tôi bản tài liệu họp hôm qua nhé. Gạch nối chấm, lúc Giản Thực đến tìm anh, Trần Đạc mới vừa tiễn cô bé kia về xong. Vì cô bé tự chạy ra ngoài, ông bà nội bận bán hoa quả ở cửa hàng gần bệnh viện, khách đông quá nên không để ý rằng đứa cháu đã đi mất. Mẹ của bé vừa sinh em bé thứ hai, cũng tại bệnh viện này, nhưng giờ đã chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh. Cô bé vẫn chưa hay biết gì về việc này. May mắn là khi kiểm tra camera, có bảo vệ nhận ra cô bé vừa kịp gọi người đến đón về. Nếu không có lẽ đã phải báo cảnh sát. Giản Thực hớn hở tựa vào người anh, cười. Ghê ha, bác sĩ Trần, giúp đỡ người khác nhiệt tình ghê. Sao trước giờ em chưa thấy anh có lòng tốt đến vậy nhỉ? Trần Đạc vẫn còn mặc áo blau trắng. Khi Giản Thực định tựa hẳn vào cánh tay anh giơ món tay chặn lại, tiện thể nắm lấy tay cô. Áo bẩn đấy, đừng nghịch, bác sĩ không phải thiên thần áo trắng sao? Em nhớ tin tức còn nói áo blau là biểu tượng của sự tinh khiết nhất cơ mà. Chỉ là cách nói thôi, áo blau trắng thực ra bẩn nhất đấy. Trên đó có máu, nước tiểu, dịch mù từ vết thương của bệnh nhân, còn cả những vi khuẩn và virus không nhìn thấy nữa. Vậy mới tôn lên sự hy sinh trong sáng của các anh chứ. Giản Thực nghe thế không nhíu mày, ngược lại còn hào phóng khen ngợi anh, nhưng mắt lại đảo lên mặt anh, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, bắt đầu truy hỏi. À đúng rồi, em nghe nói các bác sĩ nam khi tìm bạn gái thường trải qua 4 giai đoạn, bạn học đại học, nữ y tá xinh xắn, cô dược sĩ gợi cảm, rồi cuối cùng là sinh viên nghiên cứu mà mình hướng dẫn. Trần Đạc. Anh không lén tìm y tá sinh hay dược sĩ gợi cảm sau lưng em đấy chứ? Hai người nói chuyện rất nhỏ, khoảng cách không xa nhưng Trần Đạc không để cô tựa hẳn vào vai mình. Hôm nay Giản Thực mặc nguyên một bộ đồ đen, trên tay đeo đôi bông tai ngọc trai trắng tinh khiết. Hai người một trắng một đen đứng trong hành lang bệnh viện, chỉ riêng bóng dáng đã đủ đẹp mắt. Trần Đạc chợt nhớ đến lần đầu gặp cô diện bộ vest đen và thoa son đỏ đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười rạng rỡ, không ai có thể sánh bằng. Anh bóp nhẹ lòng bàn tay cô, cười. Không có, lát nữa anh dẫn em đi rửa tay, giờ nghỉ trưa không nhiều. Giản Thực đặt bàn ở một nhà hàng gần đó, nhưng vẫn chưa kịp mở kết quả kiểm tra sức khỏe mới lấy. Vừa lên xe, Trần Đạc đã nâng mặt cô lên và hôn cô ngay. Hầm xe tối mờ, vài ngọn đèn leo lắt chẳng đủ sáng, trong không gian chật hẹp của xe. Âm thanh của những nụ hôn và hơi thở dồn dập khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Lúc nào không hay, Giản Thực đã ngồi lên đùi anh. Đôi chân săn chắc của anh cọ vào đùi trong của cô, truyền đến cảm giác nóng bỏng đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành. Trần Đạc vừa miết vào phần nhạy cảm giữa hai chân cô, vừa hôn lên cổ, đôi môi mềm mại mơn trớn làn da mỏng manh, Giản Thực không chịu nổi, kéo mạnh một nhúm tóc phía sau đầu anh. Nhưng không ngờ điều này càng khiến anh thêm phấn khích. Khi anh tiến xa hơn, Giản Thực cảm nhận được hơi lạnh ở trước ngực. Nhưng chẳng bao lâu, làn da mềm mại đã bị hơi nóng phủ lên, nơi nhạy cảm trước ngực cô bị anh đùa nghịch liên tục. A hát, cô không kìm được, bật thành tiếng, định đẩy tay anh ra nhưng cuối cùng lại đặt lên đầu anh, ép sát hơn để anh tiếp tục chơi đùa, cho đến khi cả hai đầu ngực sưng lên, căng cứng. Khi buông ra, vẫn còn vương chút nước bóng loáng, đôi mắt giản thực cũng đầy hơi nước. Anh làm gì thế, làm gì cơ? Trần Đạc vẫn ôm chặt eo cô, tay kia không ngừng mân mê ngực, lộ rõ ý định nghịch ngợm, khiến cô ngượng ngùng nhìn anh trần trụi tận hưởng cơ thể mình trong xe. Em nói năm nay sẽ có con mà, giọng anh khàn khàn, giản thực, anh đang phối hợp với em mà. Câu nói ấy, giản thực đỏ mặt, nhưng đâu phải là muốn anh làm chuyện này mọi lúc mọi nơi thế này. Trần Đạc cười khẽ trong cổ, hơi thở nặng nề phả lên cổ cô, tay trái vẫn chưa dừng lại. Giản thực cảm nhận được anh kìm nén đến mức chỉ còn có thể dồn hết sự chú ý vào ngực cô, không ngừng véo và xoay đầu ngực cô. Bên dưới cô đã ướt đẫm, cái cảm giác thứ đó của anh đè lên càng khiến cô khó chịu, như thể ngứa ngáy mà không thể gãi được. Đợi tối về nhà, anh lại hôn nhẹ lên tai cô. Giản thực đáp, biết rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng về điều bà cụ hàng xóm nói với cô hôm trước. Anh tan ca lúc mấy giờ? Vài ngày trước bà cụ hàng xóm bảo em rằng khu nhà mình có trộm, dạo này em ra ngoài cảm giác như có người theo dõi. Cô cười nói đầy tưởng tượng, không lẽ là mẹ kế của anh không chấp nhận chúng ta, định thuê người bắt cóc em rồi đưa em 500 triệu để chia tay anh à? Nghĩ kỹ lại, Trần Đạc chắc không đáng cái giá đó, chỉ riêng gương mặt này cũng phải hơn 50 triệu chứ chẳng chơi. Giản thực nói đùa để chọc anh vui, Trần Đạc đáp. Không đâu, cô ta còn mong hai ta ở bên nhau ấy chứ. Trần Dự Hoành và Lý Tuyết Mạn đều chẳng mong anh quay về. Dù đầu óc Trần Phàm không được thông minh lắm, nhưng Trần Dự Hoành vẫn là cánh tay phải đắc lực của gia đình. Ông cụ lại không ưa ông ta, chỉ muốn nâng đỡ Trần Đạc. Nếu anh về, còn phải nhìn mặt ông ta mà sống. Mấy năm qua, ông cụ cũng ép anh đủ rồi. Sự thiên vị của ông cụ đã rõ ràng thấy bằng mắt. Trần Dự Hoành bắt đầu không yên, tự mình tìm đến anh, cố hết sức dùng chính sách ve vãn, mong Trần Đạc hiểu chuyện, đừng làm tổn thương em trai mình nữa. Dù sao, Trần Đạc cũng không phải con ruột của Trần Dự Hoành. Lời nói chạm đến tự ái, khiến lòng Trần Đạc nghẹn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh biết rõ, trong giới thượng lưu thường đồn đại rằng Trần Dự Hoành chẳng thể chế ngự nổi một người đàn bà như Phương Minh Huệ, rằng cô con dâu còn giỏi hơn cả con trai. Còn Trần Đạc thì chẳng hề giống ông ta. Tự tôn của đàn ông bị tổn thương, suốt bao năm nhìn Trần Đạc được chính tay ông cụ bồi dưỡng, Trần Dự Hoành càng cảm thấy ngứa mắt. Chỉ khi thấy Trần Đạc sống lặng lẽ, lãng phí tuổi trẻ ở thành phố Tuy, ông ta mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Gạch nối chấm, buổi trưa, Trần Đạc đưa Giản Thực về nhà trước. Thời tiết sau Tết âm lịch không mấy khả quan, dù là giữa trưa nhưng bầu trời vẫn âm u. Những đám mây chất đống ở rìa thành phố dường như còn dày hơn cả lớp tuyết dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy ánh mặt trời. Trần Đạc hỏi, biểu kiện trước đó em mở ra chưa? Rồi, đồng ô gửi cho em. Năm nay cô ấy không về thành phố tuy nên mua một món quà Tết cho em để an ủi. Tuy nhiên, món của Tư Tiểu Đồng thì vẫn chưa mở, Giản Thực đại khái đoán được đó là gì. Giản Thực có chút chần chừ, khi dựa vào ngực anh, tay cô không yên. Cứ cào nhẹ cằm của anh, giọng nói có phần lơ đãng. Còn một cái, để đợi anh về rồi cùng mở. Trần Đạc biết thừa nhưng không nói gì. Anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu, ánh mắt như muốn đốt cháy cô. Giản Thực đẩy anh đi, mai em phải đi làm rồi. Hẹn với một người mẫu cực kỳ khó tính, có khi phải bay tới Nghi Bắc, mấy ngày sau mới về được. Công việc dồn lại từ trước Tết bây giờ mới xếp lịch làm. Chỉ còn một tháng nữa là tới đêm hội Weibo, nhiều ngôi sao hạng A đã đặt lịch chụp hình trước với các nhiếp ảnh gia. Trước đây, Giản Thực từng chụp vài bộ ảnh thảm đỏ tại một liên hoan phim quốc tế và được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Giờ cô mới về nước đã có người tìm tới đặt lịch. Sau chuyện với Tạ Dịch Hành, Giản Thực chẳng còn muốn dính dáng gì đến làng giải trí, nhưng phần lớn thời gian công việc của cô lại phải tiếp xúc với họ. Lúc vụ lùm xùm đó lên hot search, cũng có vài người đứng ra bênh vực cô. Thêm nữa, lịch làm việc này đã được sắp xếp từ trước, nên sau khi điều chỉnh lại tâm lý, Giản Thực vẫn tiếp tục làm việc. Người ta đã chuyển cả tiền cọc rồi, hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường không ít. Trần Đạc chỉ nhắc nhở cô, đừng làm việc quá sức. Kết quả kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, thiếu máu cũng chỉ là chuyện của ngày xưa. Thể trạng của cô mạnh hơn người bình thường nhiều lần, Giản Thực tất nhiên biết rõ điều đó. Xuống tầng, Trần Đạc không đi thang máy. Anh ấn nút gọi thang, sau đó mở cửa lối thoát hiểm, bước xuống từng tầng một qua cầu thang bộ. Camera trong hành lang không nhiều, đèn cảm ứng dường như cũng hỏng. Trần Đạc từ tầng 26 đi xuống, phát hiện chỉ có vài cái là còn sáng. Khu này có dịch vụ quản lý rất tốt, thang máy hầu như chưa bao giờ gặp sự cố. Không rõ là do ít người dùng cầu thang bộ nên chưa gọi quản lý đến sửa, hay đèn chỉ mới bị hỏng vài ngày gần đây. Anh gọi điện cho Thiệu Thừa, dặn anh ta để lại một căn ở Kỳ Dương Thư Viện. Nơi đó có an ninh rất cao, lại kín đáo. Quan trọng nhất là nó thuộc về nhà họ Thiệu, ông cụ nhà anh không thể nhúng tay vào. Hơn nữa, lần trước Lý Tuyết Mạn tự tiện đến tìm, khiến Trần Đạc vô cùng khó chịu. Giản Thực nghi ngờ người bám theo cô là Lý Tuyết Mạn, nhưng Trần Đạc lại cho rằng khả năng lớn là do ông cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì người không muốn anh ở lại thành phố tuy nhất bây giờ chính là ông cụ chứ không phải vợ chồng Trần Dự Hoành. Cách chương.